Chương 1614. Dự cảm nguy hiểm. Cảm nhận tiên nguyên lực và thần thức cường đại của huyền tiên tu sĩ tu vị khiến cho lòng Diệp Bạch cảm thấy thỏa mãn. Tu vị kim tiên muốn vượt cấp giết huyền tiên xác thực là quá khó khăn. Nếu không phải công pháp của hắn quá mức nghịch thiên, hắn cũng muốn giết tu sĩ huyền tiên là gần như không thể. Lúc này Diệp Bạch nhớ tới vị tiền áo làm lúc trước từng nói, kiếp này ngươi chỉ có thể dừng ở bước kim tiên tu vị. Lúc này hắn là huyền tiên tu vị. Nếu như mà vị tiền áo làm kia gặp lại hắn, chắc chắn là bẽ mặt với hắn. Hắn thăng cấp huyền tiên thậm chí là chưa từng bị gián đoạn chút nào, giống như chuyện bình thường ăn cơm đi ngủ. Dù cho Diệp Bạch biết đây không phải là công lao của hắn mà là do công lao tam sinh quyết, nhưng lòng hắn cực kỳ sảng khoái. Dù công lao tam sinh quyết cũng cần do bản thân hắn nỗ lực mới được. Diệp Bạch tắm rửa sạch sẽ một lúc, thay một bộ quần áo mới, thỏa mãn thu hồi tiền tình dư thừa. Lúc này đến trước mặt Trần Bằng Dụ, chúng ta đi thôi, có thể về cực kiếm môn rồi. Diệp Bạch lấy ô vân chỉ thanh nguyệt nói với Trần Bằng Dụ. Trần Bằng Dụ thầm thở dài, lúc này cô mới phát hiện ra mỗi lần cô hoài nghi Diệp Bạch phô trương thanh thế, cuối cùng kết quả chứng minh lời Diệp Bạch là thật. Ngày trước tại hồ nước kia, khi Diệp Bạch nói rằng bản thân muốn có lục sực tử linh, là nội tâm cô còn mắng Diệp Bạch là ngu ngốc. Sau khi ở đó tại cực tình trạch, hắn lại nói chuyện cùng tên đại tiền niết thể. Cô cho rằng Diệp Bạch cuồng ngạo, vừa rồi khi độ kiếp hắn nói rằng hắn thích nhất độ kiếp, chứng minh là lười không thèm nói chuyện với hắn. Cũng không biết bao lần, kết quả đều chứng minh Diệp Bạch căn bản không hề nói dối lấy một lần. Mỗi một câu của hắn nói ra là sự thật, hơn nữa thật tới mức ngay lập tức hắn có thể chứng minh cho cô thấy. Lúc này Trần Bằng Dụ mới biết được, cô vốn là cho rằng bản thân biết rất nhiều bí mật quán, thực tế cô mới chỉ biết được chưa tới 1% sự thật. Sau khi Diệp Bạch ôm Trần Bằng Dụ lên, lập tức lấy ra ô vân trụy thanh nguyệt hướng tới cửa vào tầng 3. Lúc này Diệp Bạch là huyền tiên sơ kỳ, tiên nguyên được tăng gấp mấy lần, thần thức tăng phạm vi lớn, pháp bảo phi hành, tiên khí cấp 4, ô vân trụy thanh nguyệt quán toàn lực khống chế, gia tăng tốc độ không nhìn thấy bóng. Vũ ảnh kiêu tầng 4 dường như biết Diệp Bạch là kẻ khó rơi vào, trong quá trình Diệp Bạch phi hành dĩ nhiên không có một con nào ngăn cản tới. Trong thời gian 3 ngày, Diệp Bạch lần nữa về tới hỗn độn tinh vực tầng 3. Lúc này Diệp Bạch cảm giác dù là pháp bảo phi hành có tốt, cũng cần có thực lực sử dụng. Nếu như hắn chưa thăng cấp huyền tiên, bất luận thế nào cũng không thể khống chế ô vân trụy thanh nguyệt đạt đến vận tốc thế này. Trước đây phải mất thời gian 1 năm vượt hỗn độn tinh vực tầng 3, còn lần này quay ngược lại đến cửa xuống hỗn độn tinh vực tầng 2 chỉ mất chưa tới nửa năm. Bởi vậy thì có thể thấy được sự tiến bộ của hắn rõ tới mức nào. Sau khi Diệp Bạch tấn nhập tầng 2, lập tức bắt đầu cẩn thận, đồng thời để ô vân trụy thanh nguyệt ẩn nấp. Tầng 2 xảy ra kịch biến ở giác hồn vực nên Diệp Bạch không biết có vị đại năng nào tới kiểm tra không, vạn nhất vị tiên nào đó tới bắt gặp, rồi lại bị vị tiên đó sử dụng thần thức áp bức uy áp. Hắn quả thực không dám khẳng định bản thân có bại lộ thế giới trang vàng hay không. Để phòng ngừa, Diệp Bạch đem tu vị ẩn nấp xuống kim tiên sơ kỳ, dù sao bản thân hắn tới chính là kim tiên sơ kỳ. Tới giờ mới khoảng có 10 năm, đạt tới huyền tiên sơ kỳ, loại chuyện này nói ra quá mức rợn người. Vốn dựa theo tốc độ, Diệp Mặc chỉ cần 3 tháng có thể trở lại cửa vào tầng 1 hỗn độn tinh vực, nhưng mà do Diệp Mặc cực kỳ cẩn thận, hắn là chấp nhận thời gian kéo dài một chút. Khiến Diệp Mặc kỳ quái là toàn bộ tầng 2 sóng êm gió lặng, trên đường đi cũng gặp phải thiên nhân không có bất kỳ ảnh hưởng. Thấy sắp ra khỏi tầng 2, Diệp Mặc cũng không nhịn được ngăn hai tên kim tiên đang lịch lãm lại. Hai kim tiên này là kim tiên viên mãn, tới cửa tầng 2 lịch lãm phòng trường là vì muốn thăng cấp huyền tiên. Hiện tại thấy một cái kim tiên sơ kỳ là Diệp Mặc cản mình, cả hai là không có chút lo lắng, trái lại đánh giá Diệp Mặc và Trần Bằng Dụ trên lưng vài lần. Hai vị, tôi vẫn ở đây bế quan, mới là xuất quan muốn tới giác hồn vực thí luyện một chuyến, chỉ là tìm lâu rồi không hề thấy có phương hướng. Lúc này muốn hỏi hai vị xem giác hồn vực kia rốt cuộc ở hướng nào. Diệp Mặc ôm quyền tiến lên hỏi khách khí. Anh muốn đi giác hồn vực sao? Một cái tên kim tiền trong đó nghi hoặc hỏi. Phải, tôi muốn đi giác hồn vực, xưa thì tôi thần thức bị tổn thương cho nên là dự định tới giác hồn vực rèn luyện thần trí một chút. Diệp Mặc lập tức đáp. Tên kim tiên nhìn Trần Bằng Dụ một chút không hề hoài nghi, lập tức trả lời. Các người không cần đi giác hồn vực. Giác hồn vực quả thực là tiểu thế giới, nghe nói hơn 10 năm trước bị người nào đó chiếm được, hơn nữa người này âm hiểm không muốn buông tha một người nào thí luyện trong giác hồn vực cả. Hiện tại giác hồn vực không còn tồn tại, người có đi cũng tìm không được. Lòng Diệp Mặc thực ra có chút nghi hoặc. Hắn thông qua giác hồn cố đoán được việc giác hồn vực là thức hải, nhưng nghĩ nào chỉ mình hắn nghĩ vậy. Theo lý thuyết dù là đại năng không sử dụng giác hồn cô, nhưng tới nơi đây cũng là đoán được một ít đầu mối chứ. Lẽ nào anh không có ai đi thăm dò? Diêm Mặc hỏi tiếp. Kim Tiền Tu Sĩ là thản nhiên đáp. Tự nhiên có người điều tra, thậm chí là bà vị tiền đế từ Thượng Thiên vực tới. Biết được tiểu thế giới bị người ta luyện hóa, hơn nữa người này là tàn nhẫn tới mức hoàn toàn bắt toàn bộ tiền nhân thí luyện trong giác khôn vực sống chết không rõ, thì ba vị tiền đế đại nhân tức giận, lúc này phong tỏa xung quanh giác khôn vực không cho phép người nào tới gần. Bọn họ đang suy xét xem rốt cuộc ai luyện hóa được tiểu thế giới. Nên là hiện tại người không tìm được giác hồn vực cũng là vận may của người. Vạn nhất ảnh hưởng tới việc suy tính mấy cái tiền đế thì người ăn không tiêu được chuyến này rồi. Diệp Mặc ôm quyền cản tạ, sau đó nhanh chóng cõng chân băng du rời đi. Cho sau khi hai tên tu sĩ kim tiền ra khỏi phạm vi thần thức quán, hắn mới lấy ô vân chỉ thanh nhiệt nhanh hướng tới cửa động tầng 1. Lúc này lòng hắn là vô cùng rõ ràng. Ba vị tiên đế khẳng định là cảm giác sự cổ quái của giác hồn vực, thậm chí suy đoán được giác hồn vực chính là thức hải của vô song tiên đế. Cái gì mà suy đoán xem ai luyện hóa tiền tiểu thế giới? Lời nói dối này chỉ cần là tiên nhân ngoài đại tiên đều ít người tin tưởng. Không chỉ nói một cái tiểu thế giới và mấy nghìn tiên nhân, dù toàn bộ người của 11 hạ tiên vực có chia sạch, chỉ sợ không có một cái tiên đế nào xen vào việc của người khác. Huống chi tiểu thế giới đối với người thường nói thì trần quý, đối với tiên đế, tiểu thế giới chẳng khác nào một cái tên thủ hạ. Nếu như là chân linh thế giới hoặc hỗn độn thế giới thì tiền đế chắc chắn điều tra. Chứ còn mấy nghìn tiên nhân và một cái tiểu thế giới thì tuyệt không có khả năng. Đối với Diệp Mặc mà nói, hiện tại hắn phải rời đi càng nhanh càng tốt. Vì hắn cũng là một người đi ra từ giác hồn vực đó. Vạn nhất suy tính tới trên đầu hắn thật là đại sự bất ổn. May là chuyện Diệp Mặc lo lắng không có xảy ra. Nói đúng hơn là vấn đề hắn là đề cao chính mình. Chỉ một tiên nhân huyền tiên, nói chính xác hơn là một kim tiên, đâu có người nào để mắt hắn. Khi mà Diệp Mặc lần nữa trở lại cửa ra tầng 1, phát hiện ra cái phường thị vẫn còn, hầu hết mọi người là nhận không ra, chỉ có một số người quen còn đang ở đây. Diệp Mặc không đợi vài người quen mặt đó nhận dán, nhanh chóng mang theo chân băng dù rời đi rồi. Sau đó lập tức lấy ô vân trùy thanh nguyệt điên cuồng phi hành về phía cửa ra. Hai tháng sau, Diệp Mặc mang theo chân băng dù về tới Vẫn Thạch Môn hỗn độn tinh vực. Nếu hiện tại Diệp Mặc không có ẩn nấp tu vị, thì hắn nhất định hợp độ với tiên nhân khác rời khỏi Vẫn Thạch Môn hỗn độn tinh vực. Hiện tại hắn chỉ cần biểu hiện ra tu vị kim tiên sơ kỳ, nên chẳng thèm thẳng thắn bỏ cái tâm từ hợp độ với người khác. Các tiên nhân bình thường chắc chắn không nguyện ý giúp đỡ tiên nhân cấp thấp, nên hắn là lười nhìn mấy cái tiên nhân đang ở Vẫn Thạch Môn hỗn độn tinh vực, trực tiếp vọt vào hư không. Đoạn tiên vực hư không này Diệp Mặc đi một lần, hắn là quen thuộc hơn rồi. Hơn nữa tu vị hắn là thẳng thắn tăng một cấp độ lớn, cho nên là ô vân trụ thanh nguyệt càng không cần giảm tốc độ chút nào. Lúc này vận khí hắn có vẻ tốt hơn rất nhiều. Cả đoạn đường gặp một cái dòng chảy vẫn thạch và một cái lốc xoáy hư không, ngoài ra chẳng gặp thứ gì uy hiếp hắn. Dòng chảy vẫn thạch hiện tại không gây ra khó khăn với hắn nữa, nhưng lốc xoáy hư không lại khiến hắn mất thời gian vài ngày. Dù như vậy, Diệp Mặc chỉ mất thời gian 11 ngày là trở về Viễn Tinh Ngộ. Thời gian 15 ở trên tiền giới thật không tính là gì, có thể nói chỉ là cái chớp mắt. Diệp Mặc lần trước một lần một mình từ Viễn Tinh Ngộ tới hỗn độn tinh vực, bất quá là sau 10 năm trở lại Viễn Tinh Ngộ đã không ai nhận ra. Điều duy nhất khiến người khác chú ý tới hắn chỉ là vì tu vị hắn mới là kim tiền sơ kỳ, còn cõng trên đường một cô gái nhìn không ra tu vị. Đối với Diệp Mặc mà nói thì quen cả ít người càng tốt. Sau khi tới Viễn Tinh Ngộ, hắn liền an vị vào truyền tống trận đi tới Cung Hòa Thiền. Từ truyền tống trận đi ra, Diệp Mặc hoàn toàn lực khống chế ô vân trùy thanh nguyệt chạy tới Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc thăng đến huyền tiên, hơn nữa ô vân trùy thanh nguyệt cũng là thăng cấp đến tiên khí phi hành cấp 4. Lần này trở về Cực Kiếm Môn đâu chỉ là nhanh gấp mấy lần. Lòng Diệp Mặc sớm là dự định sau khi đưa chân băng dù về Cực Kiếm Môn là lập tức rời khỏi Cung Hoa Thiên càng sớm càng tốt. Tốt nhất nghĩ biện pháp rời khỏi 11 hạ thiên vực tới Trung Thiên vực. Chỉ vài ngày, Diệp Mặc là lần nữa tiếp cận tới địa bàn Cực Kiếm Môn, chỉ 2-3 canh giờ nữa là tới Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc đột nhiên dừng lại. Sao thế? Lòng trên băng du hiện tại kích động, cô biết muốn biết sư phụ có thể cứu được cô không, cho nên từng khoảng khắc là chú ý đến khoảng cách trở về Cực Kiếm Môn. Lúc này thấy sắp về Cực Kiếm Môn, Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, cô lập tức nghi hoặc. Diệp Mặc lại nhíu mày nói, tôi có một loại dự cảm chúng ta tạm thời không thể về quá nhanh, dường như phía trước không an toàn cho lắm. Chương 1615, họa diệt môn. Phía trước là cực kiếm môn rồi, có gì không an toàn sao? Trang Băng Du nghi ngờ chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi một câu, nói xong cô dường như hiểu ra cái gì lập tức bổ sung. Anh an tâm, tôi tuyệt đối không để sư phụ tôi ra tay với anh. Hơn nữa tôi sẽ không để cực kiếm gây bất lợi với anh. Vết thương của tôi không liên quan tới anh, đó là do tôi tự làm nên. Đối với lời của Trần Băng Du, Diệp Mặc ngược lại không nghi ngờ. Hắn tin Trần Băng Du có thể làm. Địa vị sư phụ của Trần Băng Du rất cao, dường như chỉ dưới cấp môn chủ cực kiếm môn. Nhưng dù vậy, lòng hắn có cảm giác bất an. Với trực giác này, Diệp Mặc tin tưởng từ khi tu luyện Tam Sinh Quyết tới nay chưa bao giờ cảm nhận sai. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc chẳng những không tiếp tục đi lại, ngược lại cho Thanh Nguyệt quay đầu đổi hướng khác. Trần Băng Du nhíu mày chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi: Sao thế? Thật xin lỗi, tôi không thể tới cực kiếm môn được. Tôi cảm thấy phía trước rất nguy hiểm. Nếu cô nhất định muốn đi bây giờ có thể phóng ra thải vân trướng. Nhưng nếu như cô tin tôi đề nghị cô bây giờ đừng có vội về, đợi tôi tìm nguyên nhân bất an kia rồi tính tiếp. Diệp Mặc trầm giọng trả lời, cũng không có vì lời của Trần Băng Du mà tiến đến cực kiếm môn. Trần Băng Du nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu, như tới lúc trước mình cùng Diệp Mặc kia. Diệp Mặc dường như chưa bao giờ nói khoác, lúc này mới nói: Được, tôi tin tưởng anh. Nếu như anh không tìm được nguyên nhân gì đó, tôi hy vọng anh lập tức về đưa tôi tới cực kiếm môn. Diệp Mặc không để ý đến Trần Băng Du, cảm giác bất an này càng ngày càng đậm. Sau khi thay đổi phương hướng, Thanh Nguyệt với tốc độ nhanh nhất rời phụ cận cực kiếm môn. Vốn dĩ Trần Băng Du cho rằng Diệp Mặc đến tiên thành gần cực kiếm môn nghe ngóng một chút, nhưng nhanh chóng thất vọng. Diệp Mặc chẳng những không đến tiên thành gần cực kiếm môn, ngược lại càng đi phía xa. Trần Băng Du biết cô là vô lực phản kháng, cũng dứt khoát không nói gì. Mấy lần nghi ngờ, Diệp Mặc cuối cùng chứng minh mình sai. Lần này cuối cùng chọn tin Diệp Mặc. Cô biết nếu bản thân muốn quay về cực kiếm môn thì Diệp Mặc cũng đồng ý. Trầm mặc một lúc lâu, cô không ngờ phát hiện ra mình không nghi ngờ với lời Diệp Mặc nói nữa. Một tháng sau, Diệp Mặc tới tiên thành khá xa cực kiếm môn, Tân Yểm Tiên Thành. Cô tốt nhất che bớt dùng mạo mình lại. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt, cõng Trần Băng Du trên lưng, nói với Trần Băng Du. Trần Băng Du có thể nói là người con gái xinh đẹp nhất cung Hoa Thiên. Người con gái như vậy chắc chắn để người ta chú ý tới, hoặc là có người nhận ra. Nếu cùng cực kiếm môn có nguy hiểm, hắn cũng không muốn thân phận Trần Băng Du bị bại lộ. Hơn nữa hắn sớm thấy trong nhẫn chữ vật Trần Băng Du có tấm lụa tiên khí che dung mạo. Được, Trần Băng Du không phản bác lời, lập tức lấy một chiếc khăn che dung nhan. Diệp Mặc cõng Trần Băng Du tới gần nửa cửa tiên thành Tân Yểm, lại phát hiện ra cửa thành Tân Yểm Tiên Thành có pho tượng tiên nhân cực lớn. Đó là Tân Yển Đại Đế. Tân Yển Tiên Thành duy nhất có một tiên đế. Tân Yển Tiên Thành chính là do ông ta sáng lập lên. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc chằm chằm nhìn pho tượng mới giải thích chủ động: Đại Đế thì Diệp Mặc cũng biết, tu vị chắc hẳn là tiên đế đỉnh phong. Sau đó những cái tiên nhân còn lại ưu ái ông ta xưng dành cho ông. Diệp Mặc không ngờ đến hạ tiền vực rất ít tiền vương cũng xuất hiện một cái tiên đế. Tân Yển Đại Đế này chắc hẳn không phải hạng thường. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng hỏi chuyện Tân Yểm Đại Đế. Khí thế hùng vĩ của Tân Yểm Tiên Thành không thua kém gì Bì Dược Tiên Thành. Hơn nữa độ láo nhiệt dường như là hơn cả Bì Dược Tiên Thành. Từng tốp tiên nhân qua lại không ngừng tiến vào Tân Yểm Tiên Thành. Một số tiên nhân kết bạn cũng không ngừng từ Tân Yểm Tiên Thành đi ra, nhanh chóng nhảy lên tiên khí phi hành của mình rồi biến mất. Diệp Mặc lấy ra 100 miếng tiên tinh trung phẩm, làm 2 miếng ngọc giản tạm thời vào cổng thành. Cũng cùng Trần Băng Du tiến vào Tân Yểm Tiên Thành, đồng thời khôi phục tu vị về Huyền Tiên sơ kỳ. Sau khi vào thành, Diệp Mặc dưới sự chỉ điểm của Trần Băng Du lập tức tới Yểm Ngọc Tiên Tức Lâu, nơi đông đúc nhất của Tân Yểm Tiên Thành. Đến Tiên Tức Lâu, đương nhiên là nghe ngóng tình hình. Tiên Tức Lâu có phòng cho thuê, Diệp Mặc cũng không cần, hắn mang theo Trần Băng Du trực tiếp tới góc của đại sảnh ngồi, đồng thời gọi hai ly Yểm Ngọc Linh Trà. Những người đến Yểm Ngọc Tiên Tức Lâu rất đông. Người đến nghe ngóng tình hình như Diệp Mặc không ít, nhưng Diệp Mặc khác ở chỗ những tiên nhân đến nghe ngóng tình hình phần lớn là vì nghe ngóng tại nguyên tu luyện, còn tin tức tổ đội tìm kiếm tiên tích. Cho nên những người trong đại sảnh không ít, nhưng mà tiên nhân này không có nỡ tốn tiền tình vào phòng thuê nghe ngóng tình hình, đương nhiên là chuyện đại sảnh nghe ngóng được nhiều hơn. Ngay phía trước đại sảnh của Yển Ngọc Tức Lâu có trận pháp rất lớn. Trận pháp này là hiện ra từng dãy tin tức, còn hiện ra rất nhiều tin tức giao dịch, đại hội đấu giá quan trọng, chuyện trọng đại các đại tiền thành đều là hiển thị rõ ràng trong đại sảnh giao dịch. Hiện giờ mà cảm thấy đại sảnh Tiên Tức Lâu có gì đó giống như là sàn giao dịch chứng khoán trên trái đất. Cái khác duy nhất là Dù là tiên nhân hỏi thăm chuyện gì cũng không có lớn tiếng huyền náo. Sư Bạc ra hiệu với Trần Bằng Dù chuẩn bị tìm một người gián tiếp hỏi về chuyện cực kiếm môn. Ngay tới phía bên phải, cách chỗ bọn họ không xa có người bàn tán về cực kiếm môn. Người bàn tán về cực kiếm môn là hai tên kim tiền. Tiếng bàn tán hai người đó mặc dù không to, nhưng không phải là cố gắng hạ thấp xuống. Dù là Trần Bằng Dù cũng có thể nghe thấy rõ. Nếu như Mẫn Hoa không xảy ra chuyện, chuyện này ba người chúng ta đi là vừa. Đáng tiếc môn phái bọn họ bị người ta san bằng. Lần này cực kiếm môn quả là tai bay vạ gió, cũng không biết đắc tội với ai. Không ngờ bị người ta tiêu diệt môn phái. Cực kiếm môn dù là tiên môn do thượng cổ truyền thừa, bây giờ nói diệt là diệt. Cho dù hạ thiên vực môn phái không có địa vị cũng chỉ là còn sâu cái kiến mà thôi. Đúng vậy, một đại la tiên môn ở cung hoa thiên chúng ta cũng là cao cao tại thượng. Giờ đơn giản như vậy bị người ta tiêu diệt quả thực khó có thể tin. Hay là chúng ta tìm một người đã đi. Đợi một nữa, chút nữa tôi tới Yển Ngọc Tiền Lầu đăng tin tức. Hai người không nói về chuyện của cực kiếm môn nữa. Diệp Bạc lại nhíu mày, hắn không ngờ cả giác bất an của mình và cực kiếm môn đã bị diệt. Cực kiếm môn là một đại la tiên môn cùng đẳng cấp trong cùng hòa thiền. Là ai có thực lực lớn như vậy dám diệt cực kiếm môn? Hơn nữa cực kiếm môn bị diệt, thiền chủ cùng hòa thiền chẳng lẽ không đứng ra lên tiếng? Với lại cực kiếm môn sao lại bị diệt? Trần Bằng Dù sắc mặt tái nhợt, dù là lòng theo đại đạo nhưng tu vị cũng là chỉ huyền tiên sơ kỳ. Cực kiếm môn là lời cô từ nhỏ tới lớn, lớn lên cũng là lùi dưỡng cô. Sư phụ cô cũng trong cực kiếm môn, giờ cực kiếm môn bị diệt, tổ chi bị phá, chứng sao an toàn. Cô không nói gì, ít nhất cô cũng biết cảm giác Diệp Mặc là đúng. Cực kiếm môn đúng là xảy ra chuyện, hơn nữa là tai họa tiêu diệt. Diệp Mặc chờ mà không nói gì, cực kiếm môn xảy ra chuyện không phải nhân tố khiến hắn cảm giác nguy hiểm. Cực kiếm môn bị diệt rồi, hắn có thể qua đó được. Sở dĩ cảm thấy nguy hiểm chứng tỏ cực kiếm môn kia rất có khả năng có người đang chờ gì đó. Diệp Bạc biết cực kiếm môn đã xảy ra chuyện, sớm không có tâm trạng ở lại. Chúng ta đi. Diệp Bạc đứng lên nói. Hắn đã biết tiếp tục ở lại không có ý nghĩa. Nơi này cách cực kiếm môn có lộ trình một tháng, nhưng đó chỉ là đối với hắn. Nếu đối với một cái đại nàng nói không chừng một canh giờ có thể tới. Trần Bằng Dù có chút đờ đẫn. Tu luyện tới ngày hôm nay lần đầu tiên cô cảm giác không có phương hướng. Cho dù cô bị thương cũng không bàng hoàng tới vậy, ít nhất cô cũng có thể quay về tìm sư môn. Giờ sư môn không còn, cô lên đi đâu? Diệp Bạc chỉ có trách nhiệm tiễn cô về sư môn. Giờ Diệp Bạc giữ đúng chữ tín, cô lại không có sư môn, vậy nên đi đâu? Dù là đạo tâm có kiên định cũng không giúp được gì. Lúc này cô căn bản không biết làm gì. Diệp Bạc gọi cô đi, cô cũng chỉ là đi cùng, huống chi cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Bạc. Ồ, tiên tuyến thiên vực, đi tới đường Diệu Thiên, một ngày sau sẽ đi qua Tân Yểm Tiên Thành đúng không? Một cái kim tiền hậu kỳ bỗng nhìn chăm chăm trận pháp hiển thị cực lớn phía trước tiền tức lầu kỳ dị nói. Đường Diệu Thiên chẳng phải là trung thiên vực sao? Tại sao dừng cạnh Tân Yểm Tiên Thành? Dừng cạnh Tân Tiệm Yểm Yên Thành quan hệ gì? Phi thuyền hạn tiên vực đi qua cũng chỉ dừng ở nơi này kiếm chút tiên linh. Thật vậy sao? Nếu thật vậy là cái này tuyệt tin tốt. Tốt cái chết tiệt. Anh nhìn cần bao tiên tinh? Cái đó là giá tiên nhân bình thường có thể lên sao? 15 triệu tiền linh tiền tình thượng phẩm, khoảng hạng C. Trời ơi, thật đáng sợ. Chương 1616, vé thuyền đắt đỏ. Tin tức này Diệp Mặc đương nhiên là nhìn thấy. Hắn lập tức cõng Trần Bằng Dù lên rồi đi. Đường Diệu Thiên là một thiên vực trung thiên vực. Hiện tại có cơ hội này, hắn nhất định phải đi. Từ sau khi ra khỏi hỗn độn tinh vực, hắn luôn bất an. Lục Chính Quân giống như là tỏa núi lớn ngăn trở phía trước hắn, khiến hắn khó có thể tiến được bước. Hắn cảm giác nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở lại 11 hạ thiên vực. Nhất định phải rời khỏi 11 hạ thiên vực. Cho dù không thể đi tới được 11 thượng thiên vực, tới 11 trung thiên vực cũng tốt. Vốn Diệp Bạc có dự định tới 11 trung thiên vực, nên hiện tại có cơ hội, hắn chắc chắn không có bỏ qua. Diệp Mặc cõng Trần Băng Du lên lưng rời Tiên Tức Lâu. Nếu Trần Băng Du đồng ý đi đường Diệu Thiên, hắn đưa Trần Băng Du đi cùng. Muốn vào Quang Thiên cần có 30 triệu tiên tinh, mà trên người Diệp Mặc vừa đúng 30 triệu tiên tinh. Tôi muốn đi đường Diệu Thiên, cậu có muốn cùng đi với tôi không, hay là cô đi nơi khác? Sau khi rời khỏi Tiên Tức Lâu, Diệp Mặc chủ động hỏi Trần Băng Du. Nếu Trần Băng Du muốn đi nơi khác, hắn nguyện ý giúp cô tới đó. Điều kiện tiên quyết là khoảng cách tới đó chỉ cần một ngày quay lại là được. Chỗ này Trần Băng Du tới giờ là mờ mịt. Mục tiêu cô từ khi sinh ra vô cùng rõ ràng, đó là tu luyện mãi, biến cực kiếm môn thành vị tiên tiên môn, bản thân thăng cấp vị tiên là tìm tiên đế đại đạo. Nhưng mà hiện tại mục tiêu cô bị hủy diệt một nửa, dù là vô số năm tháng nữa cô tăng cấp vị tiên thì cực kiếm môn cũng không thể lại trở về nguyên dạng. Tôi không có nơi nào để đi cả. Trần Băng Du lắc đầu, giọng là vô cùng mơ mịt, giống như là điều lòng cô đang nghĩ. Nếu đã không có chỗ để đi, vậy thì cùng đi đường Diệu Thiên với tôi. Đường Diệu Thiên là trung thiên vực, có lẽ chúng ta có thể tìm phương pháp khôi phục thương thế của cô ở đường Diệu Thiên. Diệp Mặc lập tức nói, kể thực là Diệp Mặc có biện pháp khác giúp Trần Băng Du khôi phục thương thế. Hắn là không có làm vậy. Thế giới trang vàng của hắn có cái gốc cây nhỏ. Hắn khẳng định chỉ cần gấp cái gốc cây nhỏ này cho Trần Băng Du ăn, tuyệt đối cô là khôi phục được nguyên trạng. Tác dụng gốc cây nhỏ kia Diệp Mặc hiểu rõ. Trước kia hắn bị lửa đoạn mũi đạo gây thương tích không thể phục hồi, gốc cây nhỏ lại dễ dàng khôi phục thương thế. Hơn nữa hắn chỉ mới hơi tới gần gốc cây một chút, Lục Chính Quân là tốn vô số năm tâm huyết và tinh lực bồi dưỡng gốc cây nhỏ, bởi vậy có thể thấy gốc cây nhỏ này vô cùng chân quý, nghịch thiên tới nhường nào. Vì thế nên là nếu không phải là người thân của hắn bị thương cũng không thể chữa trị, hắn tuyệt đối không có lấy gốc cây nhỏ kia ra. Nghĩ tới lửa đoạn mũi đạo kia, Diệp Mặc liền nhớ tới Ức Mặc. Lòng là có khắc tưởng niệm. Cái mũi đao được hắn rót thần thức đạo niệm của mình vào, sau đó giao cho Ức Mặc tự bảo vệ rồi. Tin tức ở Tiên Tức Lầu viết rõ ràng, nếu muốn lên tiên thuyền đi tới đường Diệu Thiên thì cần tìm tới quản lý địa phương phụ cận Tân Yểm Thành đăng ký một chút. Diệp Mặc sau khi mang theo Trần Băng Du tới đăng ký, ở đây có hơn 50 tiên nhân ngồi chờ sẵn. Tu vị từ Kim Tiên đến Đại Chí Tiên đều có, nhưng bộ phận đều là huyền tiên. Những người này hiển nhiên là chuẩn bị đến tiên thuyền đi tới đường Diệu Thiên. Vốn dĩ là huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mặc cũng không ai để ý, nhưng trên đường Diệp Mặc đã cõng một cô gái lập tức khiến cho mọi người chú ý. Rất nhiều tiên nhân tiên giới là kẻ tiền đạo phong cốt, nhưng đại bộ phận các tiên nhân thực chất đều là những cái kẻ ích kỷ. Phía sau thứ đẹp đẽ kia đều là giết người cấp của ám toán yếc hiếp kẻ yếu. Chỉ cần là đứng trước một tài nguyên tu luyện hiếm có, nếu không lao vào chiến đấu, rất có khả năng là loại bỏ khỏi đại đạo tu tiên giải vô tận. Kỳ thực nếu nó mà nói một cách tương đối, đại bộ phận các tiên nhân đệ tử có tố chất hơi cao một chút của đại môn phái đều là hành động chân chính, bọn họ có môn phái bảo vệ mình bồi dưỡng. Cho nên nếu không phải gặp cái thứ đồ gì khiến ai ai đỏ mắt, thường họ cũng không đi giết chóc cướp giật. Cho nên những cái người này sau khi thấy trên đường Diệp Mặc cõng một cô gái bị trọng thương tới đây thì mới khó hiểu. Người ở đây đều là kim tiên tu vị, ánh mắt độc ác, chỉ cần túy liếc một cái có thể thấy Trần Băng Du là không thể tu luyện. Một tiên nhân bình thường không mấy ai chịu bỏ ra 15 triệu tiên tinh mua một cái vé thuyền cho người không thể luyện. Có một số người thấy dáng người đẹp tới cực hạn của Trần Băng Du, hiện tại Diệp Mặc cõng cô trên lưng, nên là lập tức đoán do Diệp Mặc quá mức yêu thích cô gái này mới chịu bỏ ra thêm 15 triệu tiên tinh. Một cái tu sĩ huyền tiên sơ kỳ lại có thể lấy ra 30 triệu tiên tinh thượng phẩm, đối với bất kỳ một người nào cũng là chuyện cực kỳ chấn động. Đừng nói huyền tiên sơ kỳ, cho dù đại bộ phận đại tiên cũng không lấy nổi ra 10 triệu tiên tinh thượng phẩm. Huống chi tên huyền tiên sơ kỳ này vì một cô gái không thể tu luyện ném ra 15 triệu tiên tinh, với án hẳn là rất giàu có. Ở đây không phải là trung thiên vực, càng không phải thượng thiên vực, mà là hạ thiên vực đó. Mười mấy tiên nhân ngồi đây không người nào không phải tích góp từng ly từng tí tiên tinh trong vòng nhiều năm, hoặc là chiếm lấy truyền thừa gì đó trợ giúp cho. Nếu để cho cái tiên nhân tu luyện không tới ngàn năm lấy ra 10 triệu tiên tinh, căn bản là không có khả năng. Ở chỗ người phụ trách quản lý việc thu tiên tinh, Diệp Mặc là không có chút do dự lấy ra 30 triệu tiên tinh đăng ký. Sau khi nhận hai tấm ngọc bài lên tiên thuyền, ngồi một bên chờ tiên thuyền tới. Sau khi bỏ ra 30 triệu tiên tinh thượng phẩm, trên người hắn chỉ còn không tới 100.000 tiên tinh thượng phẩm, hắn vẫn không có lo lắng, chỉ cần tới đường Diệu Thiên hắn cũng không cần phải lo lắng. Diệp Mặc dùng 30 triệu tiên tinh mua hai cái vé tiên thuyền, lập tức khiến cho các tiên nhân khác tôn kính. Dù sao trên đường hắn vẫn cõng Trần Băng Du, nên cũng lập tức có người chủ động tránh ra ngồi ở gần cửa sổ nhường chỗ Diệp Mặc. Anh bạn tới từ cung Hoa Thiên sao? Một người huyền thiên trung kỳ ngồi cạnh Diệp Mặc thấy Diệp Mặc đặt chân băng xù đi xuống thì là chủ động ôm quyền bắt chuyện với Diệp Mặc. Diệp Mặc đáp lễ: "Không phải tôi từ Cực Phong Thiên qua, chỉ là trước kia nghe nói nơi này có tiên thuyền thiên vực qua mới cố ý tới. Mấy năm nay tôi tích cóp được một ít tiên tinh, muốn tới trung thiên vực thử thời vận." Vừa nói Diệp Mặc là quan sát một chút tên huyền thiên trước mặt. Y mặc một bộ đạo bào màu nâu, tướng mạo rất bình thường, chính là loại người ném giữa đám đông chả ai biết đâu. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không có cảm thấy y có đồ gì, hẳn là do mình tùy tiện mang 30 triệu tiên tinh ra nên là người ta mới có muốn ý kết sao. Không sai, hạ thiên vực chúng ta linh khí quá mức loãng, hơn nữa tài nguyên không đủ, hoàn toàn dựa vào tiên tinh tu luyện căn bản không được. Tôi lần này tới cắn răng lấy ra những thứ mình tích góp, chuẩn bị đi trung thiên vực một chuyến, có lẽ có thể ở trung thiên vực này thăng cấp đại thiên không biết chừng. Tên huyền tiên kia lập tức tán thành, Diệp Mặc gật đầu mỉm cười cũng không có nói thêm. Tên huyền tiên này có vẻ khá thích nói chuyện, tiếp tục nói với Diệp Mặc: "Anh bạn sớm có thể nhận ra tin tức tiên thuyền thiên vực, điều này quả thực là may mắn. Tôi có được tin tức nơi đây cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nếu như tôi ở Cực Phong Thiên mà biết tin tức này, khẳng định là không tới kịp thời gian rồi. Tôi là Lam Địch Thanh, nghe nói tiên thuyền thiên vực cần phải phi hành mất thời gian mấy năm liền, mà hầu hết mọi người đến từ hạ thiên vực, cho nên là thời gian có thể chiếu cố nhau một chút." Tên huyền tiên này cũng không phải vì Diệp Mặc ít lời mà khó chịu, trái lại chủ động tự giới thiệu mình: "Tôi là Diệp Mặc, đây là sư tỷ tôi." Diệp Mặc thấy Lam Địch Thanh nhiệt tình cũng tự giới thiệu một chút, không hề nói tên chân bằng dù. Thấy Diệp Mặc và Lam Địch Thanh rất nhanh quen thuộc với nhau, những tiên nhân bên cạnh hai người ra nhập cuộc trò chuyện. Trong đó một cô gái là huyền tiên trung kỳ gọi là Đàm Tiêu Lan, còn một thanh niên huyền tiên hậu kỳ là Hướng Kỳ Lăng. Ngoài trừ Diệp Mặc tới trung thiên vực để tránh nạn, ba người còn lại là tìm cơ hội thăng cấp đại tiên. Tuy rằng tu vị Diệp Mặc thấp nhất, nhưng khả năng tài chính của hắn không có ai dám coi thường. Dung mạo Đàm Tiêu Lan không thể sánh với chân bằng dù, thuộc loại tiền nữ tướng mạo tốt. Hướng Kỳ Lăng khí thế lộ ra ngoài, thoạt nhìn mạnh mẽ, không khác lắm so với Diệp Mặc vừa mới thăng cấp tiền ý thể, khí tức dũng mãnh không thể ẩn vào trong. Diệp Mặc biết Hướng Kỳ Lăng không phải tu sĩ luyện thể, cho nên khí tức hắn hẳn là do bẩm sinh hoặc do việc trường kỳ địch lãm bên ngoài mới tạo ra khí thế. Hướng Kỳ Lăng thoạt nhìn là dũng mãnh nhưng nói chuyện rất nhòa hòa nhã, hơn nữa cũng không có lửa phần kiêu ngạo. Trần Bằng Dù không nói một lời, những người còn lại cũng không biết Trần Bằng Dù có thực sự là sư tỷ Diệp Mặc hay không, cũng không ai chủ động hỏi. Lam Địch Thành, Hướng Kỳ Lăng và Đàm Tiêu Lan ba người tới từ Cung Hoa Thiên đều là tán tu, mấy người nói chuyện tùy ý. Mọi người đều là tới từ trung thiên vực tìm kiếm cơ duyên, cũng là có thể coi cùng chung chí hướng. Mấy người nói chuyện vui vẻ, có vài lần Diệp Mặc muốn hỏi chuyện tình cực kiếm môn nhưng nhịn lại được. Hắn biết nếu mà hỏi chuyện cực kiếm môn thì tuyệt đối không phải là thúc thích hợp, có lẽ sau khi lên tiên thuyền thiên vực hắn mới có thể hỏi. Sau đó lại là hơn 20 người đi tới. Điều này làm Diệp Mặc thấy được tiên thuyền thiên vực quả là kiếm lời lớn. Đó là ngang qua tân niệm tiên thành có thể kiếm được nhiều tiên tinh như vậy. Vậy một chuyến tiên thuyền là bao nhiêu tiên tinh thu vào, làm kinh doanh thế này quả là lời lớn. Đàm Tiêu Lan cũng là có chút ước ao, thở dài: "Chỉ 40 người ở chỗ này thôi cũng đã là cấp cho tiên thuyền thiên vực mấy tỷ tiên tinh. Tất cả các chuyến tiên thuyền kiếm được bao nhiêu, huống chi bọn họ là khoang thuyền hạng C, chẳng phải có nghĩa hạng B, hạng A còn giá cao hơn nữa sao?" Lam Địch Thành lắc đầu: "Chỗ tiên tinh không phải ai cũng có thể kiếm đâu. Không nói tới một cái tiên thuyền di chuyển giữa các thiên vực rất khó có, thì một chiếc tiên thuyền thiên vực bình thường là cần vài tông sư luyện khí luyện chế đến mấy trăm năm. Hơn nữa chi phí tiêu hao tiền thuyền vận chuyển càng không nhỏ. Những thứ này còn chưa tính, tiên thuyền đi từ hạ thiên vực tới trung thiên vực luôn ít nhất trên dưới ba vị tiền vương hộ vệ. Người thường cho dù là có được tiên thuyền, liệu thực có thể vận chuyển nó sao?" Lời nói Lam Dịch Thành khiến cho Đàm Tiêu Lan vốn không hiểu gì càng sợ hãi không ngớt. Nếu tiên thuyền thiên vực cần trả giá lớn như vậy vận hành được, thì đừng nói là cô dù là cấp một cái tiên thuyền cho một cái tiên vương đó cũng không có khả năng vận chuyển. "Tôi nghe nói cũng có truyền tống trận đi hạ thiên vực từ trung thiên vực, đúng không?" Đàm Tiêu Lan tiếp tục hỏi. Lam Địch Thành lần này không phủ nhận chỉ nói: "Truyền tống trận tôi từng nghe nói, nhưng mà truyền tống trận từ hạ thiên vực đến trung thiên vực trước giờ chưa ai biết nó vị trí ở đâu, bởi vì cái truyền tống trận kia chưa bao giờ mở. Chỉ có chuyện cực kỳ khẩn cấp truyền tống trận đó mới được sử dụng, cụ thể thế nào tôi không rõ. Kiến thức về tiên giới Diệp Mặc vốn ít, cho nên sau khi nói chuyện với mấy người này nửa ngày cũng hiểu khá nhiều." Chương 1617, Hắc thuyền. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, tiên thuyền thiên vực cũng đã tới. Tiên thuyền dừng lại bên ngoài Tân Niệm Tiên Thành, vì cái tiên thuyền khổng lồ này gần như là bằng nửa cái Tân Niệm Tiên Thành. Mấy người Diệp Mặc sau khi theo người quản lý phụ trách Tân Niệm Tiên Thành đi ra, liền theo tiên nhân từ hạ thiên vực tiến vào tiên thuyền thiên vực. Sau đó tiên thuyền thiên vực lại bay đi, trước sau cũng không có quá mấy phút. Sau khi quản lý phụ trách Tân Niệm Tiên Thành rời đi, thì người đưa mấy người Diệp Mặc lên tiên thuyền là một đại ất tiên quét qua mấy người Diệp Mặc nói: hoan nghênh mọi người tới tiên thuyền thiên vực Đường Phượng, bởi vì vé thuyền các vị là thuộc hạng C, cho nên chỉ là ở khoang thuyền hạng C. Giá của phòng cho thuê khoang thuyền hạng C chỉ là 100.000 tiên tinh một năm. À, một huyền tiên hậu kỳ không đợi đại ất tiên nói lập tức kinh ngạc kêu một tiếng: tiền bối, chúng tôi mua vé tàu rồi còn phải tốn tiền thuê phòng khoang thuyền hạng C sao? Đã tiền kia cao mày giọng đột nhiên bằng lánh: ý của người là chỉ cần bỏ tiên tinh mua vé có thể ở không chỗ này sao, cũng có thể miễn dùng tiền linh khí tu luyện. Tên huyền tiên kia dùng mình không dám nói thêm. Lúc này mọi người bao gồm Diệp Mặc cũng biết mình bị lừa, vé thuyền dĩ nhiên là không hề bao gồm chỗ ở, quả là chuyện buồn cười. Nhưng lại không ai dám nói gì, ở trong tiên thuyền thiên vực gây sự với quản sự chẳng khác tự chuốc khổ vào mình sao. Dù là bạn muốn lập tức rời tiên thuyền, người ta cũng không nhất định đồng ý dừng tiên thuyền cho bạn xuống. Huống chỉ có người nào nguyện ý rời tiên thuyền sau khi đã để cho 15 triệu tiên tinh trôi theo dòng nước. Diệp Mặc trầm mà không nói, cũng may trong nhẫn chữ vật Trần Băng Du còn có chút tiên tinh, bằng không hai người cũng không có chi phí ăn ở. Thế mọi người không dám nói, đại ất tiên gật gù: hiện tại các người có thể mua ngọc bài sử dụng phòng ở chỗ ta. Về phần chi phí dụng khác trên tiên thuyền, trong từng gian phòng có ghi rõ. Vừa nghe lời nói mọi người đều hiểu đây không phải là tiên thuyền mà là thuyền cấp biển mới đúng. Hầu hết mọi người có quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ quyết định không có rời khỏi gian phòng, nhưng dù vậy dù là làm cái khác cũng cần tiên tinh, cũng không thể tính lên đầu họ. Hầu hết mọi người lấy ra tiên tinh thuê phòng, ngoại trừ tiên nhân cực kỳ cá biệt ra, hầu hết mọi người chỉ thuê một cái gian phòng. Dù sao mỗi tiên nhân đều có bí mật riêng mình, không ai thuê chung phòng với người khác. Nhưng Diệp Mặc thì lại thuê một gian phòng. Thứ nhất vì Trần Mặc dù không có khả năng tự bảo vệ mình, thứ hai hắn không có nhiều tiền tình thế vậy. Ở đây thuê một gian phòng là thời gian 10 năm, có nghĩa là cần 2 triệu tiền tình thuê hai gian phòng. Mà nhẫn chữ vật hắn không còn tiền tình, chỉ có nhẫn chữ vật Trần Mặc dù có vài triệu tiền tình nữa. Sau khi lấy được phòng, những người quen nhau bắt chuyện một lúc ai về gian phòng người đó. Khoang thuyền hạng C ở tiên thuyền tiên vực thực ra là khoang nhỏ hẹp nhất, nằm dưới chót tiên thuyền. Tên linh khí thiếu thốn, căn bản là không có tụ linh trận, hoàn toàn là một nơi cung cấp chỗ ở tiên thuyền. Về phần phòng sát bên ngoài thì là khoang thuyền thượng hạng hạng A, một số gian phòng đỉnh cấp thì là loại phòng đặc biệt. Diệp Mặc thuê được phòng số 298, bắt chuyện mấy người làm địch thanh một chút là trở về phòng mình. Diệp Mặc dùng ngọc bài mở cấm chế gian phòng. Lúc đi vào, hắn này nhất thời không biết nói gì. 100.000 tiên tinh thuê phòng này một năm mà diện tích không đủ cho 10 người đứng. Nếu không phải là không có biện pháp gì thì tu sĩ nào nguyện ý bỏ ngần ấy tiền thuê một cái gian phòng thế này? Đây không phải là thời gian 1-2 năm mà động tới là hơn 10 năm. Điều làm Diệp Mặc nhớ tới tiền thuyền đi tới rừng rậm Hắc Lô thuần khẩu tiên trạm. Lúc đó hắn càng nghèo hơn, chỉ ở góc của khoang thuyền. Những cái khoang thuyền hạng C này so với góc kia cũng không tốt bao nhiêu. Diệp Mặc lấy một ít đồ thường dùng, sau đó đặt Trần Băng Du xuống. Lúc này mới chú ý tới gian phòng chỉ có cái bảng trên tấm bảng viết giá cả. Đi lên đỉnh tiên thuyền ngắm nhìn hư không thiên vực, 10.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Đi tham gia hội giao dịch phường thị khoang thuyền trung đẳng hạng B, 10.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Tới phường thị khoang thuyền thượng đẳng hạng A, 30.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Thuê quầy bán hàng ở khu thuyền trung đẳng hạng B, 100.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Cái loại giá trên tấm bảng rất dài dề mà không có gì để nói, căn bản là chẳng muốn nhìn. Ngắm cảnh thôi cũng 10.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Loại tiên thuyền này quả thực là kiếm tiền không có thiên lý. Đây quả thực là hắc thuyền lớn nhất hắn từng gặp. Cậu dự định cứ mang tôi theo vậy sao? Trên băng du thế Diệp Mặc xoay người bỗng lại hỏi Diệp Mặc một câu. Từ khi cô biết cực kiếm môn bị diệt môn, ít khi nói chuyện, là đầu tiên cô chủ động hỏi thăm Diệp Mặc. Diệp Mặc bình thản: trước đây khi tôi trọng thương hôn mê, cô cũng không vứt bỏ tôi, nên tôi đưa cô theo cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ tôi vốn là muốn tới đường Diệu Thiên, lần này chỉ là thuận tiện mà thôi. Kỳ thực tôi ngược lại rất muốn biết xem tính toán của cô là gì. Trần Băng Du tỉnh lại từ cái trạng thái hoang mang, nhíu mày lúc sau lên tiếng: nếu có thể thì tôi muốn cậu giúp tôi một chút. Chỉ cần thương thế tôi bình phục được, tiền đình cần có thể chữa trị tôi là tự mình rời đi. Seba gật đầu. Tôi cũng không biết thương thế của cô cần tiền linh thảo nào mới hồi phục được, nhưng tôi khẳng định với cô là tôi giúp cô hết mức có thể. Tôi tới đường Diệu Thiên vốn chính là để tu luyện lịch lãm, đồng thời tôi là quan tâm một chút vấn đề niết bàn thất bại cần tiên linh thảo gì khôi phục. Kỳ thực nếu có một gốc hỗn độn thanh địch nữa, tôi khẳng định có thể hồi phục lại. Nhưng tôi biết loại đồ vật như hỗn độn thanh địch chỉ có thể ngộ không thể cầu. Trần Bằng Dù nói với bất lực vẻ. Cô hiện tại ngoại trừ nhờ Diệp Mặc ra căn bản không có ai trợ giúp cô. Cô rất muốn biết vì sao Cực Kiếm Môn bị diệt. Vì Cực Kiếm Môn cũng là đại tông môn, dù là tiên môn lớn nhất cùng Hòa Thiền hay thậm chí là phủ thiên chủ cũng không thể tiêu diệt Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc nhìn quanh một chút cũng không phát hiện cấm chế trận pháp theo dõi, lấy ra một ít tiền tình bắt đầu bố trí tụ linh trận. Ở đây này không có tụ linh trận căn bản không thể luyện. Nhưng khi Diệp Mặc bố trí xong trận pháp lập tức hiểu vì sao muốn đi quan sát hư không thiên vực cần tiên tinh. Trên thuyền này nhiều trận pháp cao cấp nên đại bộ phận tiền linh khí sau khi bố trí tụ linh trận đều bị trận pháp khác gửi hấp thu. Diệp Mặc giận dữ, đây quả thực so với hắc thuyền còn hắc hơn. Ở loại thuyền này sao mà tu luyện? Hắn rất nhanh hiểu rằng dù mình có tức giận cũng không thể làm. Chỉ nói với Trần Bằng Dù, tôi đi tìm Lam Địch Thanh hỏi một chút sự tình cô ý. Cô trước tiên là tự mình tu luyện đi, đưa tôi cùng đi. Tôi cũng biết, muốn biết vì sao Cực Kiếm Môn bị diệt. Trần Bằng Dù nói một cách kiên định. Diệp Mặc vừa nói là đi tìm Lam Địch Thanh, cô biết là chuyện Diệp Mặc hỏi vấn đề gì. Khi mà Lam Địch Thanh đang chửi ầm lên trong phòng giống Diệp Mặc đã đi tới. Anh Diệp, vì sao anh tới đây? Lam Địch Thanh thấy Diệp Mặc đi tới không quá kỳ quái, nhưng Diệp Mặc đã đưa cả sư tỷ hắn tới khiến y khó hiểu. Diệp Mặc ôm quyền khách khí với Lam Địch Thanh. Anh Nam, tôi xác thực là có việc muốn hỏi anh. Lam Địch Thanh biết Diệp Mặc là cố ý đưa sư tỷ tới khẳng định là chuyện quan trọng, nhanh chóng lấy hai ghế ngồi mời Diệp Mặc và Trần Bằng Dù ngồi xuống. Anh Diệp, có chuyện gì cần tôi hỗ trợ cứ nói thẳng. Diệp Mặc gật đầu. Tôi hiện tại cũng không dối gạt anh, tôi cùng sư tỷ là tới từ Cực Kiếm Môn. Cái gì? Lam Địch Thanh nghe Diệp Mặc nói xong lòng cả kinh, y nhanh hiểu ra khó trách vì sao Diệp Mặc tới giờ mới nói chuyện này. Cực Kiếm Môn bị diệt môn, một khi để người ngoài biết họ là người Cực Kiếm Môn, họ sao giữ được mạng. Không ngờ anh Diệp có thể thoát khỏi thảm họa kia, chỉ là Cực Kiếm Môn thì... Sau khi khôi phục bình tĩnh, Lam Địch Thanh thở dài, hiển nhiên là y tiếc nuối cho Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc tỏ ý cảm tạ Lam Địch Thanh nói tiếp. Anh Nam, kỳ thực tôi và sư tỷ không phải là trốn tới đây, mà là hơn 10 năm trước chúng tôi cùng sư tỷ ra ngoài lịch lãm. Chỉ là thời gian gần đây mới trở lại môn phái, vì chúng tôi trở lại môn phái mới biết Cực Kiếm Môn không còn. Vậy là anh tới đây hỏi tôi nguyên nhân Cực Kiếm Môn bị diệt sao? Nam Địch Thanh lập tức hiểu ý Diệp Mặc. Hóa ra Diệp Mặc và sư tỷ quán không dám hỏi nguyên nhân khi còn ở Tân Niệm Tiên Thành, hiện giờ lên Tiên Thuyền Thiên Vực mới là để hỏi chính mình. Vậy thì thỉnh anh làm nói cho chúng tôi một chút. Diệp Mặc trầm giọng. Nam Địch Thanh lại thở dài. Kỳ thực tôi cũng không dám chắc cái chuyện xảy ra. Tin tức này là do tôi nghe từ nơi khác, về phần chính xác hay không tôi không dám khẳng định. Anh Nam nói đi đừng ngại. Diệp Mặc gật đầu. Được. Lam Địch Thanh đáp. Cậu biết Tự Tại Vương chứ? Biết. Diệp Mặc nhớ tới Tự Tại Vương lòng khó chịu. Lần trước dưới thần thức uy áp Tự Tại Vương khiến hắn thiếu chút nữa bại lộ thế giới trang vàng. Lam Địch Thanh gật đầu. Hai năm trước Tự Tại Vương đột nhiên tới Cực Kiếm Môn. Vốn là một tiền vương tôn giả tới Cực Kiếm Môn là chuyện đáng mừng. Thực tế đúng là Cực Kiếm Môn vui vẻ, thậm chí là mời Tự Tại Vương tiến hành giảng đạo. Nhưng khiến trưởng môn và trưởng lão Cực Kiếm Môn không ngờ là Tự Tại Vương trực tiếp yêu cầu môn chủ Cực Kiếm Môn đem đệ tử Trần Bằng Dù môn phái gả cho y làm phi. Trần Bằng Dù biến sắc, cô kéo trời khăn che mặt xuống, mắt tràn đầy hổ thẹn. Không ngờ nguyên nhân diệt môn vì cô lập tức nghĩ tới năm đó là cô cản Diệp Mặc, sau đó thần thức Tự Tại Vương đảo qua, mầm tai họa hẳn là bắt đầu từ lúc này. Hóa ra cô chính là Bằng Dù sư tỷ, là mỗ thất lễ. Nam Địch Thanh là vội đứng lên xin lỗi. Sau đó, có phải do sư phụ Bằng Dù sư tỷ không đồng ý, Tự Tại Vương mới mượn cớ phát tác lập tức giết người Cực Kiếm Môn chó gà không tha. Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Diệp Mặc dù đang hỏi lòng cũng cười nhạt. Một cái tiên vương cũng cái chuyện nhỏ này diệt môn phái sao? Dù là Tự Tại Vương có cuồng bạo hơn, hắn cũng không tin. Huống chi nếu mà Tự Tại Vương muốn có Trần Bằng Dù, thì ngày trước chỉ là cần tiện tay giơ ra có thể bắt cô về, đâu cần tới tận lúc tới Cực Kiếm Môn chứ. Chương 1618, ra tay tường trợ. Nam Địch Thanh sửng sốt nhìn Diệp Mặc, gã không biết Diệp Mặc vì nghe nói qua cái gì hay là do bản thân mình đoán ra, nhưng gã lại gật đầu. Lúc đó Tự Tại Vương là đúng giận dữ và tác tại chỗ. Tôi chỉ là sau khi Cực Kiếm Môn bị diệt mới nghe một chút tin nhỏ. Nghe nói Tần Tiền Bối có được Bổng Việt Tiên Quả. Bổng Việt Tiên Quả? Diệp Mặc sửng sốt nhìn Nam Địch Thanh. Ở Hạ Tiên Vực làm gì có Bổng Việt Tiên Quả? Dù đã có chắc chắn là nơi thâm sâu nhất rừng rậm Hắc Lô tìm. Còn về thâm sâu của rừng rậm Hắc Lô, dù là tiên vương tới chưa chắc đã sống, Tân Mẫn Phủ sao dám đi. Bồng Việt tiên quả là tiên quả cấp 7 chế được Y Vương Đan, thuộc hàng tiên quả cấp 7 đỉnh cấp. Một số tiên đỉnh thảo cấp 8 bình thường không thể so sánh. Nam Địch Thanh cười ngượng nói, thực ra tôi chỉ nghe nói mà thôi. Nghe nói từ Tài Vương biết Tần tiền bối lấy được Bồng Việt tiên quả, muốn mua lại Tần của Tần tiền bối, kết quả Tần tiền bối không đồng ý, cho nên là mượn cớ. Thế Diệp Mặc nhíu mày chậm từ không nói. Nam Địch Thanh lại nói, tôi còn nghe một cái tin khác, nghe nói con gái Tần trưởng môn Tần Niệm Mân dẫn một người bạn quay về, người đó là một tiên đan sư, hơn nữa còn có thiên hỏa vụ liên tâm hỏa. Diệp Mặc không ngờ chính mình cũng liên lụy vào rồi, càng chối tới mặc dù hắn có giao dịch với Tần Niệm Mân, không hy vọng chuyện cực kiếm môn tiêu diệt liên quan tới mình. Nói ra hắn có thể biết hỗn độn tinh vực là nhờ Tần Niệm Mân. Nam Địch Thanh rõ ràng không biết sự tình, vẫn là tự nói, Tự Tại Vương có một thiên hỏa tên là Nam U Hư Hỏa, hơn nữa cũng đến tử cấp, tử niết cấp 3, cho nên là muốn lấy được vụ liên tâm hỏa. Nhưng ta lại được cho biết tên đan sư kia không biết đi đâu. Diệp Mặc rất tinh thông về mồi lửa, Nam U Hư Hỏa chỉ là một trong mồi lửa kỳ dị trong 108 loại thiên địa, thuộc vào loại thiên hỏa xếp thứ 7. Hơn nữa Nam U Hư Hỏa có đặc tính, sau khi tử niết cấp 3, muốn mà phá niết thành tiên diễn cấp 4, có thể thông qua luốt cửu thanh mới làm được. Mà vụ liên tâm hỏa chính là một trong những mồi lửa cửu thanh. Về chuyện có phải cực kiếm môn không lấy ra được vụ liên tâm hỏa và chọc giận Tự Tại Vương hay không, hay là Bồng Việt tiên quả cũng không có biết. Nam Địch Thành nói xong cũng hiểu rõ tại sao Diệp Mặc là giàu có như vậy, hóa ra là đến từ Đại La Tiên Môn. Đại La Tiên Môn công cùng hòa thiền cực kỳ tôn quý, dù là tu bị chân bằng dù không nhìn ra còn bị trọng thương, gã cũng tôn xưng là sư tỷ. Gã cũng không biết tiền tình Diệp Mặc chẳng liên quan gì đến cực kiếm môn. Hơn nữa dù là tiền môn như cực kiếm môn, bất kỳ đệ tử nào đoán công chừng cũng không thể bỏ ra nổi chục triệu tiền tình thượng phẩm. Xin hỏi anh Nam, người cực kiếm môn của tôi giết hết rồi hay sao, hay một bộ phận chạy thoát? Cái mà Trần Bằng Dù lo lắng nhất là sư phụ cô. Nam Địch Thanh lắc đầu, cái này tôi không rõ, tôi nghe nói có trốn thoát được một số, còn cụ thể thế nào tu vị của tôi căn bản không dám tiến tới gần cực kiếm môn. Cảm ơn anh Nam. Diệp Mặc ngược lại cảm kích Nam Địch Thanh, hắn cũng biết là trên tiên thuyền thiên vực, nếu như trong tần niệm tiên thành, dù Nam Địch Thành nói với hắn, những lời này cả cũng không dám nói ra. Huống chi Nam Địch Thành cũng biết được nhiều như vậy là giỏi lắm rồi. Cực kiếm môn kia bị tiêu diệt tuyệt không đơn giản, nếu quả thực vậy, cực kiếm môn cũng là khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Điều đó chứng tỏ cực kiếm môn sau khi bị diệt còn có người khác ở đó. Nam Địch Thành vội nói, chỉ nói chuyện nhỏ không cần phải nói, tôi cũng chỉ là nghe tin giác mà thôi. Sau khi nói xong có chút tức giận, tiên thuyền thật quá đáng, chúng ta trả ra 15 triệu tiên tinh thượng phẩm, 15 cũng là phải trả đến 1.200.000 tiên tinh. Cái gì? Cái này khác gì là cướp tiên tinh? Tôi không biết trong phòng này có thứ gì khác, một phòng trống cũng cần đặt cọc 200.000 tiên tinh. Tôi chắc rằng đến lúc bọn họ nói căn phòng này có chút thất thoát, sau đó không trả lại 200 tiên tinh cho chúng ta nữa. Diệp Mặc phụ họa nói, anh ở dưới mái hiên không thể cúi đầu. Không thể không cúi đầu. Mặc dù là giờ trả nhiều tiên tinh một chút, đợi đến đường diệu thiên có lẽ thu hoạch nhiều hơn, dù sao không phải ai cũng có cơ hội tới trùng thiên vực. Cũng đúng, giờ chỉ có thể nghĩ vậy. Lan Đình Thanh gật đầu có chút không yên tâm, đồng thời lòng thầm nghĩ, ở lên này cứ liên tục lấy tiên tinh ra không thu nhập phải làm sao. Diệp Mặc thấy vậy ôm Trần Bằng Dù nói, vậy thì Diệp mẫu cáo từ trước, có thời gian lại ngồi nói chuyện tiếp với anh Nam. Nam Đình Thanh vội tiễn Diệp Mặc và Trần Bằng Dù rời phòng. Dù là cực kiếm môn bị diệt, nhưng mà cực kiếm môn dù sao là Đại La Tiên Môn, nội tình vẫn còn đây. Ai biết được lúc nào là Đông Sơn tái khởi, cho nên chỉ điểm Diệp Mặc và Trần Bằng Dù về cực kiếm môn, Nam Địch Thành cũng khách khí. Sau khi trở phòng, Trần Bằng Dù lần đầu tiên không có tâm trạng tu luyện, Diệp Mặc cũng không nói chuyện cùng Trần Bằng Dù. Nghĩ tới Tự Tại Vương, Tự Đại Vương là từng thấy hắn, có thể nhớ khí tức hắn. Nếu hắn tiếp tục ở cùng hòa thiền, nó không chừng một ngày bị Tự Tại Vương thấy. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc là thầm nhủ mình may mắn kịp thời quyết định lên tiên thuyền thiên vực. Thuyền có đắt hơn cũng này, còn hơn chịu trận bị giết. Vài ngày sau, Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy buồn tẻ. Trần Bằng Dù tương đối nhẫn nại được, dù là tiên linh khí thiếu thốn, cô vẫn chịu được mà tu luyện nhàm chán. Diệp Mặc chịu không nổi, hắn ở căn phòng nhỏ này không thể nào không tu luyện, cũng không thể luyện đan luyện khí. Dù là Trần Bằng Dù biết hắn có thế giới trang vàng, hắn cũng không dám vào thế giới trang vàng tu luyện. Ở một lời có tiền vương mà tiến vào thế giới trang vàng tu luyện, trừ khi hắn không muốn sống. Lúc trước Tự Tại Vương chỉ dùng thần thức áp chế một chút, suýt chút nữa bại lộ. Dù là lúc đó tu vị hắn là kim tiền, giờ hắn cũng không cho rằng huyền tiên có thể chịu đựng. Tôi muốn ra ngoài một chút. Diệp Mặc nhìn Trần Bằng Dù còn đang tu luyện nói, Trần Mặc Du ngừng tu luyện nhìn Sê Mặc, anh có phải muốn đi hỏi nơi nào có thể kiếm được tiên tinh không? Sê Mặc ừ một tiếng. Đúng vậy, tiên tinh chúng ta cộng lại chưa tới 2 triệu. Tôi đoán chừng hắc thuyền này không đơn giản. Nếu mai này chúng ta hết tiên tinh, chẳng may hắc thuyền đuổi chúng ta ra, chẳng phải chuyện hay ho. Sê Mặc ra ngoài ngoại trường nhìn xem tiên thuyền tiên vực này, cũng muốn xem nơi này có thể kiếm tiên tinh không. Hắn thực sợ chẳng may tiên tinh không còn nữa thì phải sao. Được vậy anh cẩn thận. Trần Mặc Du lần đầu tiên nhắc nhở Sê Mặc cẩn thận, xem ra cô cũng biết vận mệnh của mình hoàn toàn dính chặt Sê Mặc. Trần Mặc Du không nói gì, Sê Mặc cũng biết là phải cẩn thận. Nơi này có tiên vương, hắn cũng trong tỉnh, huống chi nghe ngóng rõ ràng, cũng không muốn bị tiên vương phát hiện ra. Khiến tiên vương phát hiện cũng không có gì, tuyệt đối không thể để tiên vương nảy sinh bất kỳ nghi ngờ. Tiên thuyền thiên vực đường phượng quả thực là tương đương với tiền thành di động. Dù trong này không thể nhìn rõ hoàn cảnh tiên thuyền, Diệp Bạc cũng biết tiên thuyền này rộng lớn. Lúc trước khi hắn lên thuyền là hùng vĩ rộng lớn lơ lửng trên trời, khiến cho người ta khó tin đây là tiên thuyền. Loại tiên thuyền này không thể nào cho vào nhẫn chứa vật được, cũng không thể tự động lớn nhỏ, tài nguyên lãng phí cho nó có thể tưởng tượng. Tiên thuyền rộng lớn khổng lồ, ở dưới khoang hạng C lại là âm u eo hẹp, hơn nữa thần thức không thể quét xa hơn. Dù là có thần thức quét ra được, Diệp Bạc cũng không dám quét ra thần thức. Diệp Bạc đi dọc theo hành lang hẹp trước mấy ngàn mét, lúc này thấy một cái dấu hiệu cửa cực lớn, trên có mũi tên chỉ lối ra. Trên đó biết lối ra khoang C, còn mũi tên còn lại là chỉ vào phương thị. Diệp Bạc không biết lối này có phải ra ngoài trực tiếp tới khoang B không, hắn giờ cũng không đến khoang B, lượn một vòng chọn về hướng phường thị. Trên đường đi Diệp Mặc lần nữa thấy mấy cái ngã ba, Diệp Mặc biết những cái lối này đều là lời của khoang C. Diệp Mặc lòng thầm than, nhiều khoang C như vậy thu bao nhiêu tiên tinh, huống chi mới là một tầng trong số đó, tiên thuyền này không biết bao nhiêu tầng. Càng đi phía trước người càng đông, rất nhiều tiên nhân dưỡng diệp mặt chuẩn bị tới phường thị trước mặt. Lối vào phường thị từ khoang thuyền hạng C rất nhiều, Diệp Mặc phát hiện khoang thuyền hạng C tiến vào phường thị cần nộp 1.000 tiên tinh thượng phẩm. Lòng không khỏi có chút im lặng, dường như là trong hắc thuyền này bất cứ nơi nào cũng cần có tiên tinh. Diệp Mặc vừa định tiến vào phường thị, thấy một huyền tiên sơ kỳ đỏ mặt giải thích với quản lý lối vào. Không được, đã tiên quản lý lối vào phường thị lớn tiếng từ chối huyền tiên sơ kỳ. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một cái tu sĩ đứng cạnh. Tu sĩ kia lắc đầu, vì không có 1.000 tiên tinh bị cản lại chứ sao? Nếu như anh không lột tiên tinh ra hoặc là giao đồ cầm cố, tôi trực tiếp sao anh ra cho chấp pháp. Đã tiên ở lối vào phường thị không nhẫn lại lạnh giọng. Diệp Mặc thấy huyền tiên đỏ mặt càng thêm đỏ, biết cả thực không thể lấy được 1.000 tiên tinh, vội bước đến lấy ra 1.000 tiên tinh đưa lại. Đã tiên quản lý nói, 1.000 tiên tinh anh ta, tôi giúp anh ta trả để anh ấy đi. Tên quản lý đã tiên lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nhận hết tiên tinh không thể nói là không được, mắt có chút khinh thường. Thế Diệp Mặc không ngờ giúp người khác lột tiên tinh, tiên nhân xung quanh lắc đầu không có nói gì. Diệp Mặc tuy nghèo nhưng 1.000 tiên tinh với hắn mà nói cũng không là gì. Hơn nữa nhớ tới lúc trước mình ở một cổng bị dược tiên thành cũng không có tiên tinh vào, gặp người cùng cảnh ngộ có thể giúp thì giúp. Tên huyền tiên kia rốt cuộc ra được phường thị, bước tới trước mặt Diệp Mặc càng thiên ân vạn tạ. Chỉ là 1.000 tiên tinh mà thôi, không cần khách khí. Tôi nghĩ anh nếu tiền tinh không đủ đến phường thị làm gì? Diệp Mặc nghi ngờ, người này rõ ràng không có bao tiền tinh còn muốn đến phường thị làm gì. Tên huyền tiên kia thở dài, anh bạn chắc anh mới vào tiên thuyền chưa bao lâu đúng không? Anh cho rằng trong phòng không xa ngoài là không cần đóng tiền tinh sao? Nếu như anh nghĩ vậy, anh chẳng mấy chốc rơi vào thảm cảnh giống như tôi thôi. Chương 1619, không hề có chút đạo lý. Diệp Mặc tiến vào phường thị vốn nghe ngóng tình hình một chút, giờ nghe thấy lời của huyền tiên lập tức biết đối phương ở đây ít nhất vài năm. Tiên thuyền thiên vực là chưa biết từ nơi nào bay tới, dường như bay rất lâu. Nếu đã là hành khách lâu năm, Diệp Mặc lập tức đổi ý nghĩ, tiến vào phường thị chỉ vào gian phòng tiên tức lâu không lớn bên cạnh nói, anh bạn nếu rảnh qua đây ngồi một lát đi. Huyền tiên kia hiểu nhiên là hiểu ý Diệp Mặc lập tức đồng ý. Diệp Mặc biết dù là phòng riêng tốt nhất tiên tức lâu của tiên thành, ngồi vào canh giờ cũng không vượt quá 100 tiên tinh, và phòng riêng thông thường nhiều nhất chỉ là 10 viên tiên tinh, thậm chí 2-3 viên tiên tinh. Nhưng mà hai người tiến vào phòng nhỏ như cái lồng chim tiên tức lâu không ngờ mất 500 tiên tinh thương hạng. Hơn là thời gian một nén nhang, Diệp Mặc lấy ra 1.000 tiên tinh đặt thời gian 2 nén nhang, trong mắt huyền tiên này cực kỳ đau lòng. Nếu là gã tuyệt đối không dám vung tay quá chán trên tiên thuyền như vậy. Diệp Mặc đương nhiên là biết độ quý giá của tiên tinh trong tiên thuyền, nhưng cách nghĩ hắn không giống người khác. Hắn biết nơi thế này số lượng tiên tinh có hạn, nhờ tiết kiệm là không có bất kỳ tác dụng. Tiết kiệm chỉ là khiến số ngày bạn dùng hết tiền tinh ít đi vài ngày, về cơ bản không thể giải quyết vấn đề. Vấn đề lớn nhất là làm thế nào kiếm tiên tinh trên tiên thuyền. Diệp Mặc biết luyện đàn cũng biết luyện khí, nhưng đây là tiên thuyền, đừng nói vật liệu có hạn, rồi là luyện vật liệu có nhiều, đồ mình tự luyện chế là thượng hạn cũng phải có người có tiền tình tới mua. Sau khi hai người ngồi xuống trong phòng riêng, Diệp Mặc gọi hai cốc Tiên Đình trà. Tu sĩ Huyền Tiên đối diện uống một hớp Tiên Đình trà chất lượng kém không gì bằng, không ngờ lại sảng khoái khà một tiếng. Hiển nhiên gã không biết bao nhiêu lâu chưa dùng tiên tình tu luyện. Tôi là Ngũ Lễ Thông, trước đó cảm ơn anh bạn giúp đỡ, không tôi chắc chắn bị đuổi đi làm cù ly. Tên Huyền Tiên trước tiền uống một ngụm Tiên Đình trà xong nói lời cảm ơn Diệp Mặc. Ánh mắt có chút áy náy, cũng là không biết vì sao áy náy với Diệp Mặc. Diệp Mặc khoa tay. Tôi là Diệp Mặc, thực ra mục đích tôi tìm anh Ngũ chắc hẳn anh Ngũ biết. Chính là muốn hỏi thăm tình hình tiên thuyền, trước tiên anh Ngũ có thể giải thích một chút cù ly là chuyện gì vậy? Ngũ Lễ Thông là thở dài, tiên thuyền thiên vực nghe nói nhưng là vầng sáng rất lớn, thực sự là khiến người ta càng chán ghét đến cực điểm. Bên trong bất kỳ nơi nào là đòi hỏi tiên tinh, một khi dùng hết tiên tinh lập tức bị đuổi khỏi nơi cư trú, tiến vào khoang tình luyện quặng. Ở dưới cùng, những người ở dưới khoang tình luyện quặng đều là người không có tiên tinh. Tiên nhân bị đuổi xuống, hàng chục triệu người đều sống trong khoang lớn, không ngừng tình luyện hư không bí ngân. Rất nhiều tiên nhân vì không ngừng nghỉ tình luyện hư không bí ngân, ở cái nơi thiếu tốn linh khí, không có tiền linh khí bổ sung tiền nguyên, cuối cùng chỉ có chết. Không ngờ là hư không bí ngân. Diệp Mặc lập tức hiểu hư không bí ngân là từ hư không vẫn thạch tình luyện ra, là một trong vật liệu thượng hạng chế ra tiền khí. Căn cứ vào tỷ lệ của hư không bí ngân, từ tiên tài cấp 4 đến cấp 6 đều có hư không bí ngân thượng hạng, thậm chí đến cấp 7. Hư không bí ngân có thể bố trí chuyển tống trận cự ly xa, cũng có thể luyện chế pháp bảo có thuộc tính hư không, giá trị cực cao. Khuyết điểm duy nhất là hư không bí ngân quá khó tinh luyện, bởi vì thứ này chỉ có trong hư không vẫn thạch. Hơn nữa là một ngọn núi nhỏ, hư không vẫn thạch thông thường cũng không lấy được bao nhiêu hư không bí ngân. Tiên thuyền thiên vực này là phi hành trong hư không thiên vực, đương nhiên có thể có người lấy được hư không vẫn thạch. Nếu đã có hư không vẫn thạch, phải có người đi tình luyện. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc lập tức lỏng phát lạnh, thật độc ác. Tiên nhân sống hoạn xê đã bị bóc lột hết tiên tinh, vậy chỉ là đi luyện hư không bí ngân, bằng không cơ hội sinh tồn cũng không có. Lúc trước còn tưởng tiên thuyền này là bóc lột tiên tinh ghê gớm, không ngờ là ác độc tới vậy. Tôi cũng vì không có tiên tinh mới đem mấy cái bình đan dược duy nhất tới phường thị muốn bán, tiếc rằng cho dù tôi muốn ra giá thấp cũng không bán được, ngược lại mắc lỡ 1.000 tiền tình phí vào cửa. Người trên tiên thuyền chỉ mong sao tôi còn không còn tiên tinh, người đại ất tiền quản lý chắc chắn ghi hận trong lòng, anh phải cẩn thận. Giọng điệu Ngũ Lễ có chút áy náy, thực ra lòng y rất rõ y đã đem đến phiền phức cho Diệp Mặc sau này. Diệp Mặc tỏ ra hiểu ý, lập tức nói: lúc trước anh nói rằng sống ở chỗ mình không ra ngoài cũng lột tiên tinh, sao lại có chuyện đó? Ngũ Lễ Thông thở dài một tiếng: bởi vì tiên thuyền trong hư thông thiên vực thường gặp phải gió bão thiên vực, có khi gặp phải tài vạ thiên vực cả đáng sợ, cho nên mỗi năm là có người đến thu phí bảo vệ tiên thuyền. Số tiên tinh này không bao gồm trong tiên tinh anh đã lột. Nghe tới đây, Diệp Mặc xém chút đã nhịn không nổi muốn văng tục. Đây là phải tiên thuyền quả thực là địa ngục, trong tiên thuyền này không có cách nào kiếm được tiền tình, mỗi ngày không ngừng đưa tiên tinh ra, dù là có giàu có cũng bị phạt sạch. Vậy tiên nhân ở đây sao mà kiếm tiên tinh? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Chỗ kiếm được tiên tinh cũng có, phần lớn là khoang hạng cao cấp, hạng C chỉ có thể đến phường thị tìm kiếm cơ hội. Đương nhiên anh có thể chủ động yêu cầu đi luyện quáng, luyện hư không bí ngân cũng là một cách kiếm được tiên tinh, nhưng phải căn cứ cá nhân luyện chế được bao nhiêu. Có lúc anh luyện chế xong một khối quặng hư không vẫn thạch lớn, kết quả một giọt hư không bí ngân cũng không có. Ngũ Lễ Thông hiểu ý, Diệp Mặc lắc đầu. Vậy khoang cao cấp sao mà kiếm được tiên tinh? Phường thị trên khoang thượng đẳng hạng A rất nhiều người giàu có, đồ trên phường thị có thể bán được giá, chỉ có điều giá thuê quầy bán quá cao. Hơn nữa tầm nhìn tiên nhân trên khoang thượng đẳng cũng cao, bình thường căn bản không bán được đồ. Những điều này ra, khi mà tiên thuyền gặp nguy hiểm như gió bão hư không, anh phải cống hiến tiên tinh cho tiên thuyền. Nhưng mà tiên tinh và sự cống hiến của anh chắc chắn không phải tỷ lệ thuận đâu. Đương nhiên khi viết tiên thuyền vơ vét hư không vẫn thạch, anh có thể tới giúp quặng vẫn thạch lấy được cũng có thể bán cho phía tiên thuyền. Chỉ vậy thôi ư? Nghe nói hạng B và hạng A còn có đấu trường, vào thi đấu có thể thắng được tiên tinh. Song bạc, quán rượu, luyện đàn, luyện khí, chỉ cần anh có bản lĩnh, có tiền vốn là có thể đến khoang hạng A, hạng B tham gia, đều có cơ hội kiếm tiên tinh. Chỉ là tôi vẫn là ở khoang hạng C, rất nhiều chuyện không rõ. Nói tới đây thế Diệp Mặc có chút động lòng, vội nói: anh tốt nhất đừng có tùy tiện nghĩ đến khoang hạng B hoặc hạng A, đó là cái động không đáy. Rất nhiều người muốn lập một cái quầy hàng kiếm tiên tinh, kết quả lỗ vốn, chỉ có thể đi luyện kháng. Đúng rồi, tôi nghe nói tiên thuyền này có tiên vương, chúng ta có thể thấy tiên vương không? Diệp Mặc nhớ tới áp lực khủng bố từ tài vương, vội hỏi câu đó. Ngũ Lễ lặng thinh nhìn Diệp Mặc. Tiên vương đại nhân luôn ở trong phòng tu luyện thượng hạng quang đặc biệt, sao có thể ra ngoài? Họ đều nói ở trong thời gian bế quan, nói không Có tình huống đặc thù xảy ra, Tiên Vương đại nhân trong khu vực hoàng đặc biệt cũng nhìn không tới. Đừng có nói chúng ta. Sơ Mặc thầm thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần nhìn không thấy Tiên Vương đó là chuyện tốt. Tôi hiểu, cảm ơn anh. Sơ Mặc thấy thời gian gần hết đứng dậy nói. Ngũ Lễ là thầm lắc đầu, biết là Huyền Tiên trước mắt hắn là không nghe lời. Đang đợi lúc đụng phải cảnh đầu rơi máu chảy, hắn biết mình không gạt hắn. Sơ Mặc và Ngũ Lễ đi thông xuống thang lầu, lòng giống như Ngũ Lễ thông nghĩ, muốn đến khoảng hạng B hoặc hạng A xem thử. Còn về khu vực quang đặc biệt, Diệp Mặc chưa muốn đi. Thế Diệp Mặc sắp rời đi, Ngũ Lễ bổ sung. Anh Diệp, ở trong này có thể nhẫn nhịn cố hết sức đừng xung đột với người khác. Thế Diệp Mặc có chút không hiểu nhìn Ngũ Lễ giải thích. Bởi vì trong này tùy tiện giết người đều là có thể. Ở đây nắm đấm là đạo lý. Quản lý trên tiên thuyền không thể nói gì. Một khi hai tiên nhân phát sinh xung đột, một người trong đó có thể tìm anh khiêu chiến. Nếu anh không bằng lòng phải bồi thường tiên tinh, nếu không có tiền tình đối phương có thể kiện anh lên quan trên xử lý. Không có đạo lý gì đáng nói. Diệp Mặc đang nhìn nhíu mày lần nữa. Không có bất kỳ đạo lý đáng nói, Ngũ Lễ thông đáp. Ngoài trừ nắm đấm và đài quyết đấu. Một khi lên đài quyết đấu, tình huống thông thường hai người đi lên chỉ là một người xuống. Chỗ này xem ra thực sự chỉ có thể ở lại nơi cư trú, không thể đi chỗ khác. Diệp Mặc lắc đầu thở dài. Ngũ Lễ thông lại nghiêm mặt. Anh Diệp, nếu anh đắc tội với người ta, dù anh ở nơi cư trú chẳng ích gì, người khác có thể đập nát chỗ của anh, khiêu chiến với anh, hơn nữa không cần chịu trách nhiệm. Mọi tổn thất là do anh bồi thường. Nếu anh bị giết, hắn có thể chiếm được toàn bộ đồ đạc của anh, cũng coi như bồi thường tổn thất cho tiên thuyền. Đối với tiên thuyền mà nói, chỉ cần có bồi thường là được. Về khoản bồi thường này từ đâu mà có, bọn họ không quan tâm chút nào. Sau khi Diệp Mặc biết được những cái điều này, lập tức biết hôm nay mình trợ giúp Ngũ Lễ Thông trả tiên tình rất sai lầm. Ngũ Lễ Thông hẳn là băn khoăn ấy nãy mới nói nhiều với mình như vậy. Hắn giúp Ngũ Lễ Thông thanh toán tiên tình, điều đó cho thấy hắn giàu có. Theo lý luận về tiên thuyền, Ngũ Lễ Thông ở đây bất cứ người nào có thể tìm hắn gây phiền toái, không hề có đạo lý đáng nói. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không còn lòng dạ, nói với Ngũ Lễ Thông tạm biệt. Ngũ Lễ Thông giả bước trở về. Ngũ Lễ Thông nhìn hai cái huyền tiên theo sau Diệp Mặc cùng rời đi, lắc đầu đổi hướng khác. Y là vô ý làm liên lụy Diệp Mặc, tuy bất đắc dĩ nhưng không có cách gì giúp Diệp Mặc. Tất cả những gì làm y đã làm chỉ là nhắc nhở Diệp Mặc mà thôi. Diệp Mặc đi vài trăm mét, biết đằng sau có người theo dõi, hắn không hề dừng lại. Nơi này nào phải tiên thuyền, quả là thổ phỉ một ổ. Chỉ chốc lát Diệp Mặc tới chỗ ở của mình, khiến Diệp Mặc phẫn nộ không thôi nào. Phát hiện chỗ ở của mình lại có huyền tiên đang đập phá cấm chế căn phòng. Chương 1620, khiêu chiến ba người. Tiên nhân đang phá cấm chế Diệp Mặc, nhìn thấy Diệp Mặc về tới không dừng tay tiếp tục đập. Thực ra lòng gã kỳ quái, theo suy nghĩ của gã căn phòng này phải phá từ lâu, thực sự thời gian đập quá vượt dự đoán của hắn. Mà cấm chế căn phòng mới chỉ bắt đầu lỏng lẻo. Diệp Mặc thờ nhìn tu sĩ đập phá phòng mình một chút. Huyền tiên hậu kỳ vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn dũng mãnh không gì sánh. Xung quanh có vài người nấp cạnh thờ quan sát, lại không ai dám tới gần. Hắc hắc, về rồi, đúng lúc lắm. Tên huyền tiên mặt dữ tợn thấy Diệp Mặc đi tới không kinh hoàng, ngược lại là một chút cũng không để trong lòng. Nếu là trước đây, Diệp Mặc chắc chắn phẫn nộ không thôi, thậm chí là hỏi tiên nhân quản lý khoang tiền hạng C. Giờ hắn nửa phần ý nghĩ không có, phần lớn quy củ ở đây đã biết. Chuyện như thế này là tìm nghị trượng thương thuyền chính là trước khổ. Anh muốn tìm tôi đến võ đài quyết đấu phải không? Diệp Mặc sau khi biết tình cảnh ở đây căn bản không kỳ quái có lửa giận. Nếu ở đây chỉ có thực lực được coi trọng, không có gì, tội gì phải tức giận. Huyền tiên hậu kỳ giữ tận ngẩn ra, đã không phải tìm Diệp Mặc quyết đấu, chỉ là muốn dọa dẫm lửa tiên tinh. Sau đó đem tiên nữ trong phòng Diệp Mặc về chơi vài ngày, chỉ vậy thôi. Cậu dám tìm tôi quyết đấu? Gã huyền tiên hậu kỳ giống như nghe chuyện mắc cười. Có vài người không dám tin nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi một câu. Câu này của Diệp Mặc là tự tìm chết. Đây đã, không đợi Diệp Mặc nói, hai gã huyền tiên bám theo Diệp Mặc cũng tới. Kẻ cùng tới là hai cái huyền tiên, một huyền tiên hậu kỳ, một huyền tiên trung kỳ. Hiện giờ cậu chưa có tư cách tìm người khác quyết đấu, tôi tìm cậu khiêu chiến trước, tôi tên Hàn Bộ. Người nói là huyền tiên hậu kỳ theo dấu Diệp Mặc mà tới, tầm vóc trung bình, ánh mắt sắc bén không gì sánh. Gã vốn định tìm Diệp Mặc quyết đấu, thấy trước mặt Diệp Mặc muốn quyết đấu người khác, vậy hắn hoàn toàn không có cơ hội nói ra trước khi Diệp Mặc yêu cầu quyết đấu. Nếu không Diệp Mặc quyết đấu với tên huyền tiên hậu kỳ, gã đâu có cơ hội phát tài. Còn về nguyên nhân khiêu chiến Diệp Mặc, gã căn bản lười vẽ ra. Vậy còn anh? Diệp Mặc giọng bình thản nhìn qua tu sĩ huyền tiên trung kỳ. Huyền tiên trung kỳ này theo dấu hắn tới, Diệp Mặc cũng lười hỏi nguyên nhân, đây là chuyện mọi người lòng đều rõ. Huyền tiên trung cười hắc hắc, tôi đương nhiên là khiêu chiến với cậu, nhưng mà anh Hàn khiêu chiến với cậu hết chuyện của tôi. Huyền tiên kia giữ tợn lập tức hiểu chuyện, hóa ra là nhằm vào tiên tinh trong tay Diệp Mặc và tiên nữ trong phòng, không phải có mình y. Giờ là người muốn quyết đấu với Diệp Mặc trước, gã vội nói. Rõ ràng là từ bố thừa tôi đến trước, chẳng lẽ các anh không quan tâm quy củ? Tôi bị Hàn Bộ đều là huyền tiên hậu kỳ sống gã, không có thủ oán, chỉ là muốn kiếm tiên tình, không muốn xung đột với Hàn Bộ. Không nói nguyên nhân khiêu chiến, bởi vì dù quản lý tiên thuyền tới lấy bất cứ nguyên nhân gì buồn cười để khiêu chiến đều thành lập được. Diệp Mặc rất không kiên nhẫn nói, đừng ôn, đợi tôi vào phòng xem sư tỷ của tôi. Đem ra rồi lập tức đến đài quyết đấu, ba người các anh tôi đều khiêu chiến hết, còn nữa anh tên gì? Nghe Diệp Mặc lời Hàn Bộ, Từ Bố Thừa lập tức ngây ra, tên huyền tiên trung kỳ càng không dám tin. Một cái huyền tiên sơ kỳ tầm thường dám khiêu chiến với hai huyền tiên hậu kỳ, một huyền tiên trung kỳ. Mấy cái tiền nhân cạnh đó xem nói nhiệt đều kinh dị không hiểu nhìn Diệp Mặc, có người muốn tự tìm chết tới vậy sao? Hồi lâu sau, huyền tiên trung kỳ nhớ Diệp Mặc hỏi tên gã theo bản năng hỏi, tôi là Hạ Kinh Giao. Lập tức nghĩ tại sao mình trả lời Diệp Mặc, sau đó ngậm miệng không nói. Diệp Mặc chẳng muốn để ý mấy người, trực tiếp hóa giải cấm chế căn phòng, thấy Trần Mặc Dù lo lắng ngồi trong. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc Dù thấy Diệp Mặc về, thở phào nhẹ nhõm vội hỏi. Diệp Mặc bước tới cõng Trần Mặc Dù lên, thu dọn đồ đạc trong phòng mới nói, mấy kẻ không có mắt muốn khiêu chiến với tôi, chúng ta lập tức tới đài quyết đấu, đây không phải chỗ có thể ở lâu. Khi nghe Ngũ Lễ Thông nói Diệp Mặc định rời khỏi khoang hạng C này rồi, hắn tin là mình có thể tới khoang hạng B, thậm chí khoang hạng A. Hắn không giống tiên nhân khác, hắn là đại sư tiên đan, thậm chí đại sư tiên khí. Quyết đấu là gì? Trần Mặc Dù nghi hoặc. Diệp Mặc giống như không thấy ba người Hàn Bộ ngoài cửa, trực tiếp giải thích, ở đây tùy tiện có thể giết người, thậm chí tùy tiện đập phá đồ chỗ cô, chỉ cần nắm đấm của cô lớn hơn, tùy tiện giết đến quyết đại quyết đấu. Có chuyện như vậy? Dù biết là trong tiên giới thực lực làm đầu, Trần Mặc Dù có chút chấn động. Tiên giới là nơi thực lực làm đầu, không phải là muốn giết là giết, so ra ở đây mới thực sự là nơi thực lực làm đầu. Thấy ba người ngây người, Diệp Mặc lạnh giọng, dẫn đường đến đài quyết đấu. Cậu muốn khai chiến khiêu chiến ba người chúng tôi? Từ Bố Thừa vẻ mặt dữ tợn không dám tin hỏi một câu. Nếu Diệp Mặc biết chuyện về đài quyết đấu, chắc chắn đã lên đài quyết đấu thì chỉ có một người trở xuống. Nếu đã biết mà dám tìm ba người họ quyết đấu, đây không phải là kẻ điên sao? Đây không phải nơi khác có thể lừa gạt bọn họ đào tẩu. Đây là tiền thuyền, chỉ cần đồng ý khiêu chiến nhất định phải đi. Chẳng lẽ các anh muốn đánh ở đây? Nếu muốn anh ở đây tôi có thể tiếp, nhưng tôi phải báo trước với quản lý hạng C một tiếng rồi nói. Không, không, tôi không dám đánh ở đây đâu. Từ Bố Thừa vội nói, thậm chí nói năng lộn xộn, quyết đấu ở đây có vạn gà lá gan cũng không dám. Tin chắc anh không dám. Diệp Mặc cõng Trần Băng Du đi xa, sau đó hỏi một kim tiên viên mãn bên cạnh xe nói nhật, đài quyết đấu chỗ nào? Kim tiên viên mãn vội chỉ về lối đi bên phải. Tiền bối, đi từ đây tới đầu đường có một bảng hướng dẫn. Cảm ơn. Diệp Mặc gật đầu với kim tiên viên mãn, quay đầu nhìn mấy người không dám thì nói, tôi ở đài quyết đấu đợi ba người các anh. Nếu tới giờ không tới, tôi liền trực tiếp báo lên cho nghị trưởng chỗ quản lý. Diệp Mặc biết nghị trưởng chỗ quản lý tên tuổi rất nặng ký, hắn tin ba người này không dám không tới. Thế Diệp Mặc rất nhanh biến mất không còn bóng dáng. Ba người Hàn Bộ ngơ ngác nhìn nhau, họ đến để lừa đối phương, không ngờ giờ thành quyết đấu thật. Một huyền tiên sơ kỳ tầm thường, ông đấy có thể sợ hắn sao? Tên nữa kia ông này chắc chắn lấy được. Từ Bố Thừa cười gằn một tiếng, lập tức đi tới cùng. Diệp Mặc đến đường quả nhìn thấy bảng chỉ dẫn trên đài viết về đài quyết đấu. Về vòng qua bảng hướng dẫn, trước mặt Diệp Mặc xuất hiện một cái quảng trường cực lớn. Trong quảng trường có một võ đài không nhỏ so với cái vài võ đài thông thường, tiền thành căn bản không hề thua kém. Diệp Mặc không nói gì, nhìn rõ đài trước mắt. Tiên thuyền quả thực chỗ nào cũng kỳ dị, chỗ cho người ở thì giống lồng chìm, chỗ đài quyết đấu thực là cực kỳ rộng lớn. Sau khi quyết đấu, chúng ta tới khoảng B hả? Trần Băng Du biết Diệp Mặc muốn giết mấy cái tên huyền tiên hậu kỳ chẳng có áp lực. Diệp Mặc khi còn là kim tiên đã giết được huyền tiên hậu kỳ, giờ hắn là huyền tiên, thay vì nói quyết đấu mấy tên huyền tiên kia căn bản nói là hắn tới giết người đi. Ừ, chúng ta không nhất định phải rời khỏi chỗ này, khoa hạng C không có cơ hội sinh tồn. Cổ thế đó, cho dù là phòng cũng chẳng ra gì, làm gì cũng có người đập cửa, cho nên tới khoa hạng B hoặc hạng A mới không xảy ra chuyện này. Huống chi sau này nơi này thường xuyên vẫn thu tiên tinh, cho tiên tinh của chúng ta không đổ cho người ta nhét kẽ răng. Diệp Mặc không có thích giải chuyện luyện cạo. Trần Mặc Dù gật đầu không nói thêm, vận mệnh của cô và Diệp Mặc đã buộc chặt với nhau. Nếu Diệp Mặc bị giết, cô chỉ còn cách tự sát. Cô hiểu cách sự tàn khốc tiên giới, hơn nữa cô cũng biết trên cái tiên thuyền này không có người nào có thể đối xử tốt với cô như Diệp Mặc. Diệp Mặc chết, cô chỉ là chờ chết. Lúc Diệp Mặc tới đài quyết đấu, ngoại trừ âm mưu chẳng có ai. Sau khi Diệp Mặc đứng lên đài này, nhanh chóng nhiều tiên nhân tràn vào. Hiển nhiên tin tức Diệp Mặc muốn quyết đấu ba người truyền ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ngũ Lễ Thông ấy nấy đứng một góc quảng trường trên sàn đấu. Dù sao đi nữa, hai người Hàn Bộ Hạ Kinh Đào vì nguyên nhân của y mà tới gặp Diệp Mặc. Một huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mặc tìm hai huyền tiên hậu kỳ, một trung kỳ quyết đấu đủ chấn động. Càng chấn động hơn, không ngờ Diệp Mặc đã cõng một cô gái sau lưng. Dường như sau quyết đấu hắn không có ý định đặt cô gái trên lưng xuống. Đây là ý tứ hai người muốn chết chung, hay là bởi vì cô gái kia có thể giúp hắn? Khi rất nhiều người đang bàn luận, Dề Mặc lấy một cái ghế đặt chân băng du lên ghế, đồng thời chuyển cái ghế đến chỗ không xa dưới võ đài. Dề Mặc biết dù hắn cõng chân băng du có thể dễ chém giết đối phương, nhưng quy củ đây trước là do nghị trượng Thiên Thuyền nói. Lỡ nghị trượng nói chụp mình là 2-1 thì hắn cũng chỉ có thể chịu phạt, cho nên dứt quát cứ đưa chân băng du xuống dưới võ đài. Dề Mặc cuối cùng đặt người con gái xuống. Lúc này Tiên Nhân mới thở vào nhẹ nhõm, còn tưởng Huyền Thiên sơ kỳ thực lợi hại tới vậy. Hóa ra hắn cũng không dám cõng một người đánh nhau với người khác. Rất nhiều người thấy Trần Bằng Dù ngồi dưới đài dùng nhàn tuyệt thế thân hình hoàn mỹ lập tức thu hút Tiên Nhân chú ý. Những ngày tháng trên Tiên Thuyền Thiên Vực quả là khô khan vô vị. Nếu có một tiên nữ dùng mạo xinh đẹp như vậy bầu bạn hình như không phải chuyện xấu. Nhưng những người rất nhanh nghĩ tới một tiên nữ xinh đẹp thế này không tới phần họ. Chỉ nhìn ba người trên võ đài Huyền Thiên sơ kỳ khiêu chiến, người nào lên trước ai sẽ được Huyền Thiên sơ kỳ trước. Vậy tên nữ này hiển nhiên thuộc về người đó. Để tôi, người khác thấy rõ sự huyền diệu trong đó. Từ Bố Thừa vốn vì Trần Bằng Du đến, y càng hiểu, không đợi hai người Hàn Bộ và Hạ Kinh Đào nói, xông lên đài quyết đấu trước một bước.